Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút gì ư? Nếu ngươi đồng ý, ngươi có thể ở lại thành. Tu lắc đầu, thấy thế, Heidi thất vọng, dáng vẻ bất lực đó có thể làm cho mỗi một giống đực bình thường nảy sinh cảm giác muốn che chở. Bữa tối rất vui, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng, đêm nay hai người hãy ở lại nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, Tu phát hiện Đỗ Trạch đã biến mất, thay vào đó là Heidi thân mặc lụa mỏng đang ngồi trên giường. Mị ma xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ, đang tìm bạn của ngươi à, ta đã mời hắn sang phòng khác rồi. Heidi đứng lên đi tới chỗ Tu, chiếc áo lụa mỏng manh căn bản không che đậy được phong cảnh kiều diễm bên trong. Ta vẫn không cam lòng, nàng kéo dây lưng, chiếc áo lụa khẽ trượt xuống, để lộ một cơ thể xinh đẹp. Vì thế ta mới cố gắng lần cuối. Mị ma xinh đẹp không một mảnh vải đứng đó, giọng nói ngọt ngào. Ngươi sẽ thích cảm giác này, muốn thử một lần không? Chúng ta đánh cực đi. Nếu ngươi có thể quyến rũ được y, ta sẽ ở lại với ngươi, còn không thì xin hãy đưa giấy thông hành cho ta. Quyến rũ y, đừng coi thường y, tin ta đi, ngươi sẽ không làm được đâu. Ngươi đã biết trước việc này. Hắn biết, vẫn luôn rất rõ ràng. Người kia vẫn luôn là thế, vẫn luôn nhìn thế giới theo cách này, chỉ nhìn chứ không hề tham gia vào. Thật sự rất giống thần. Nếu người kia là thần, hắn muốn xúc phạm, hộp bí mật, tác giả có điều muốn nói. Nhân vật chính, chúng ta đánh cực đi. Nếu ngươi có thể hấp dẫn được ta, hôm nay nghỉ ngơi, nếu không thể, đêm nay tám chủng tộc đi. Độc giả, xuất ra tất cả thủ đoạn để câu dẫn nhân vật chính, sau đó bị nhân vật chính đẩy ngã, anh gạt tôi. Không phải tôi thắng rồi hả? Nhân vật chính, không đẩy ngã ngươi thì sao biết được ta bị hấp dẫn? Tác giả, ai thua ai thắng, đó là một vấn đề. Cách chương.